Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 226. Chương 226. Năm nhập trăm vạn, Ferdinand lâm vào trầm tư bên trong. Cái này thí luyện thật có hiệu quả. Trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt thế cục, có chút bất đắc dĩ chuyển di. Thời khắc tao ngộ địch nhân biến số, tại thí luyện bên trong tất cả đều có thể hiện ra. Mà lại tại 64 cây số vuông thổ địa bên trên có thể phóng đại. Mà lại tao ngộ địch nhân tất cả đều là thực lực cực mạnh. Chiêu số càng là dung hội võ tăng, pháp sư, thích khách đại thành, cho dù binh sĩ không có thành tích, gia nhập vào thấy chút việc đời cũng là cực tốt. Liền so sánh vừa rồi tên đệ tử kia phóng thích rộng lớn to lớn cấm thuật. Một cái thuật hủy diệt một tòa thành, cho dù quân đội mạnh nhất binh sĩ, cũng không có trực diện cái này loại thực lực khủng bố. Ferdinand không phải không nghĩ tới quân đội tổ chức mình một trận thí luyện. Nhưng đầu tiên liền là dùng đất, cùng thí luyện hình thức. Đơn thuần lấy huyết khí cùng nộ khí làm chủ binh sĩ căn bản không có cách nào làm ra cùng loại báo. Cát mất máu hiệu quả, mà lại to lớn như thế sân thí luyện đất, có được trời ưu ái các loại hoàn cảnh mô phỏng. Đây đều là quân đội làm không được, chủ yếu nhất là quân đội không có tiền. Một trận suy nghĩ lung tung xuống tới, còn không bằng suy nghĩ một chút ở đâu kiếm 10 vạn kim tệ. Đại chủ giáo Miller lòng đang rỉ máu, trên mặt còn phải giả bộ như không quan trọng cười làm lành. Bởi vì chính mình phán đoán sai lầm nhiều rút 10 vạn kim tệ. Quả nhiên là người đã già không còn dùng được. Nữ bá tước Mary cuối cùng mở miệng. Thẩm trưởng lão, ta nơi đó cũng có chút thủ vệ đội. Ta muốn tăng lên một chút bọn hắn năng lực trình độ. Mary chỉ mới nói nửa câu, còn để lại một nửa chờ đợi thẩm phi ra giá. Ta thẩm phi làm ăn già trẻ không gạt, nói 10 vạn liền là 10 vạn. Đến lúc đó ngươi chọn tốt người để cho bọn họ tới là được rồi. Đại chủ giáo Miller á khẩu không? Trả lời được, đã nói xong già trẻ không gạt. 10 vạn đâu? Hắn một cái không mò lấy. Thẩm phi tính toán một chút. Hiện tại thiên viện, quân tình thất sử, quân đội, pháp sư học viện, đại giáo đường cùng đế quốc tập đoàn 6 phe thế lực đều lựa chọn gia nhập. Các phương đến tột cùng chiếm nhiều ít người miệng từ thẩm phi định đoạt. Sân thí luyện chủ yếu ỷ lại võ tăng thiền viện nhập mộng thiên cảnh sân bãi. Phân phối thêm mấy cái danh ngạch chắc hẳn mọi người không có dị nghị a. Thẩm phi nói từng cái đảo qua đám người. Những thế lực này thủ lĩnh làm sao dám có ý kiến. Miller hạ tràng ngay tại trước mặt. Một cái ý kiến 10 vạn kim tệ. Nhiều tiền tùy hứng cũng không phải như thế cái tùy hứng pháp. Thẩm phi rất hài lòng. Đã tất cả mọi người không có ý kiến, vậy ta liền phân phối. Thiền viện cùng quân tình thất sử các 20 cái danh ngạch. Quân đội, pháp sư học viện, đại giáo đường cùng đế quốc tập đoàn các 15 cái danh ngạch. Đám người không có ý kiến. Thiền viện cùng quân tình thất sử thân là thẩm phi tự tay trưởng quản tổ chức. Tự nhiên sẽ nhiều một chút danh ngạch, mà lại cái này phân phối cũng thỏa đáng nhất. Bởi vì nhiều danh ngạch cho cái khác tứ phương đều sẽ gây nên bất mãn. Không bằng mình chiếm làm của riêng, duy chỉ có đại chủ giáo Miller người câm ăn hoàng liên. Có khổ khó nói, đồng dạng là 15 cái danh ngạch, hắn lại bỏ ra gấp đôi thêm tiền. Tâm tình trong nháy mắt rất mỹ lệ, cực kỳ phức tạp, quan chiến người lùn cùng bạch tinh linh thương hội hội trưởng nội tâm kỳ thật tương đương ý động. Nhưng là hai người minh bạch bọn hắn thân là ngoại tộc, chắc chắn sẽ không được cho phép gia nhập thí luyện. Suy nghĩ một chút mình quốc gia, tựa hồ không có biện pháp gì kiến tạo như thế một khối to sân thí luyện. Còn lại chỉ có nồng đậm hâm mộ. Thí luyện cuối cùng là một học được pháp thuật cùng thích khách sở trường đệ tử thắng được tranh tài thắng lợi. Tên đệ tử này là quân tình thất sử trung cấp đặc công. Tại ba người lẫn nhau đánh cờ bên trong kiên trì đến cuối cùng. Thành công thắng được thí luyện. Thí luyện bắt đầu trước những đệ tử này còn không rõ ràng lắm mình phải đối mặt là cái gì. Thế nhưng là trải qua 35 phút khẩn trương kích thích thí luyện. Tất cả mọi người đều có cảm ngộ mới. Dù là rơi xuống đất thành hộp đệ tử, có hài lòng, cũng có đấm ngực dậm chân tiếc nuối. Các đệ tử đều bị truyền tống ra thí luyện, xuất hiện tại trong hội trường. Theo Thẩm Phi phất tay, sân thí luyện cách đó không xa rơi xuống một cự phúc chân dung. Phía trên vẽ nhân vật chính là lần này thí luyện ăn gà đệ tử. Nhìn thấy chân dung của mình cùng danh hiệu xuất hiện tại hội trường. Bị 5 vạn người vây xem, tên này trung cấp đặc công nội tâm khuấy động lên vô tận hào khí. Lần tiếp theo thí luyện hắn còn muốn đoạt được đệ nhất. Đệ tử khác hâm mộ cũng có, ghen ghét cũng có, ai không muốn ngay trước nhiều người như vậy dương danh lập vạn. Hôm nay có vô số biểu hiện đặc sắc tuyển thủ, chỉ có tên này danh hiệu là ong bắp cày, trung cấp đặc công hưởng thụ được sau cùng vinh dự. Thí luyện không có bất kỳ cái gì ban thưởng, nhưng là cái này vinh quang đối với tham gia thí luyện đệ tử không thua gì vô giới chi bảo. Cái này 5 vạn người sau khi trở về, sẽ đem hôm nay trên sàn thi đấu phát sinh hết thảy nói cho những người khác. Tin tức liền sẽ giống virus đồng dạng truyền bá, ong bắp cày, chi danh chẳng mấy chốc sẽ mọi người đều biết. Thế lực khác đệ tử đều là lấy chân diện mục gặp người. Duy chỉ có quân tình thất xử tất cả đặc công, bộ mặt đều là trải qua đặc thù xử lý, danh tự cũng toàn bộ là danh hiệu, đặc công chân diện mục không cách nào gặp người, nếu không trong tương lai lúc thi hành nhiệm vụ liền sẽ gặp được nguy hiểm. Thí luyện kết thúc, người xem lưu luyến không rời rời tiệc, thế lực khác thủ lĩnh vội vàng trở về chuẩn bị tiền cùng sách kỹ năng, tuyển chọn đệ tử. Duy chỉ có nữ bá tước Mary vẫn như cũ ngồi tại ghế khách quý trên chỗ ngồi. Thẩm trưởng lão, cái này thí luyện sẽ không chỉ có người hình thức à. Thẩm Phi hơi kinh ngạc, mặc dù biết trước mặt Mary là người thông minh, không nghĩ tới nàng khứu giác linh mẫn như thế. Trừ cái đó ra còn có 2 người hình thức cùng 4 người hình thức. Mary ngươi là có ý nghĩ gì sao? Ta cảm thấy thí luyện bên trong có thể thích hợp tại tuyển thủ quần áo trên gia tăng một chút. Quảng cáo, tại không ảnh hưởng hiệu quả tình huống dưới có thể cho bọn hắn tài trợ đồng phục của đội. Còn có ta hy vọng cầm xuống thí luyện quan danh quyền. Phương diện giá tiền tuyệt đối sẽ không để thẩm trưởng lão thất vọng. Tiền quảng cáo dựa theo buổi diễn thanh toán, mỗi một trận 1 vạn kim tệ. Tài trợ đồng phục của đội dựa theo đầu người mua đứt 1 năm. Giá cả lấy thí luyện thành tích xếp hạng định, đứng đầu bảng tuyển thủ 1 vạn kim tệ, cuối cùng tuyển thủ 1.000 kim tệ, còn độc nhất vô nhị quan danh quyền, cũng dựa theo niên hạn mua đứt, giá tiền là 20 vạn, không biết thẩm trưởng lão ý như thế nào. Giảng đạo lý, Mary cái giá tiền này đã nằm ngoài dự đoán của Thẩm Phi. Nhưng là có nhiều chỗ vẫn là cần thay đổi một chút. Tuyển thủ mua đứt kỳ hạn là nửa năm. Thí luyện biến số khá lớn. Huống hồ rất nhiều tuyển thủ đều là lần thứ nhất tiếp xúc. Đến tiếp sau sẽ có mạnh hơn tuyển thủ xuất hiện. Thời gian 1 năm quá dài. Tuyển thủ thực lực biến hóa cùng giá trị cũng không chiếm được thể hiện. Vẫn là nửa năm là tốt. Mary sặc khoái đáp ứng. Biểu thị sẽ cùng phí tài trợ cùng một chỗ chuyển đến Thẩm Phi trong chương mục. 2 người tâm hữu linh tê cười cười. Tại những này râu ria không đáng kể trên đánh cờ chỉ là vì chứng minh tồn tại cảm. Trên thực tế thí luyện kiếm đầu to vẫn là tại đơn trận tiền quảng cáo bên trên. 1 năm 52 tuần, vẻn vẹn tiền quảng cáo liền có thể thu 52 vạn kim tệ. Tăng thêm 200 ngàn quan danh quyền. Còn có tuyển thủ phí tài trợ, 1 năm xuống tới tổng ích lợi tại 100 vạn kim tệ trở lên. Đây vẫn chỉ là tuyệt địa cầu sinh thí luyện, tăng thêm vang dội thánh thành anh hùng truyền thuyết. Thẩm Phi đã thành công từ tích lũy tiền quá độ đến sinh ý vận doanh. Chậc chậc chậc, quả nhiên có quyền về sau, tiền liền sẽ tự động bị hấp dẫn tới. Lời này không giả. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyencv.com. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.